Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Sát chiêu có thành tựu, đệ thất trọng công pháp giải tỏa. Từ Lục Tích Nhan tiến vào huyền hoàng công đức tháp, mà Nghê Khôn bắt đầu tu luyện thức thứ 6 sát chiêu đến nay. Bất chi bất giác, đã qua đi thời gian 2 năm. Cái này một ngày, huyền hoàng bảo tháp bỗng nhiên ánh sáng nhạt lóe lên. Một thân ảnh từ bảo tháp tầng dưới chót đại môn, phút chốc bay ra, chính là Lục Tích Nhan. Nàng lúc này, nhìn có chút chật vật, chiến giáp rách rách dưới, áo choàng hiếm nát vô cùng, hỏa diễm tóc dài lộn xộn ô hỏng bét, tuyệt mỹ khí quyển khuôn mặt vô cùng bẩn địa. Cơ hồ nhìn không rõ diện mục thật sự. Còn tốt chạy thật nhanh. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Tự nói, cái này phá tháp, an bài ta đi làm thịt một cái thiên tiên cảnh tà thần. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao ta có long thần lệnh, khốn tiên tác, tăng thêm tu la kiếm. Miễn cưỡng còn chơi được. Nhưng ai biết, kia tà thần thế mà chỉ là cái con. Đằng sau còn có cái thiên quân cảnh tà thần lão ngủ. Nếu không phải chạy nhanh, mạng của lão tử cũng bị mất. Không được, được tranh thủ thời gian tắm rửa, lại uống một chút rượu, để lão Nghê giúp ta xoa bóp bả vai an ủi. Nói đến nơi này, nàng tâm tình khẩn trương có chút hòa hoãn. Sau đó liền phát hiện không đúng. Nàng lúc này chỗ, thế mà cũng không phải là thiên tôn di phủ hạch tâm cung điện. Dưới chân là liên miên mây trắng, dẫm lên mềm mềm, giống như là kẹo đường. Đảo mắt tứ phương, mênh mông bát ngát, đều là mênh mang biển mây. Ngẩng đầu nhìn trời, xanh như mới rửa bầu trời bên trong. Thế mà năm tháng đồng huy, một trái một phải cũng treo chân trời. Mà kia huyền hoàng bảo tháp, chẳng biết lúc nào, thế mà đã biến mất không thấy gì nữa. Phát giác hoàn cảnh khác thường, Lục Tích Nhan không khỏi trong lòng run lên. Chẳng lẽ ta cũng không thoát khỏi đến, đã lâm vào kia tà thần lão mẫu thần thông bên trong. Năm ngón tay một nắm, dài 7 thước tu la đại kiếm đã nơi tay. Chính cầm kiếm cảnh giới thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Trên trời kia tả hữu cũng treo một đôi năm tháng, làm sao cảm giác cách mình càng ngày càng gần. Chính kỳ quái lúc, liền gặp một trương cực đại vô cùng khuôn mặt, từ cái này xanh như mới rửa thiên khung phía trên chậm rãi nổi bật ra. Đảo mắt liền chiếm cứ toàn bộ bầu trời, ở trên cao nhìn xuống quan sát nàng, mà đó cũng treo chân trời năm tháng. Thình lình chính là kia già thiên gương mặt khổng lồ hai mắt. Ta đi, thật là lớn khuôn mặt. Lục Tích Nhan ra đầu sắp vỡ, vùng mạnh kiếm liền chạm, huyết sắc kiếm cương phóng lên tận trời. Thẳng chạm kia che đậy toàn bộ bầu trời gương mặt khổng lồ. Bá một tiếng, chính giữa mi tâm, ai nha, kia nhìn xem uy nghiêm túc mục. Giống như thương thiên hóa thân già thiên gương mặt khổng lồ. Bỗng nhiên phát ra một tiếng rất phá hư bầu không khí kêu đau. Một lát sau, Nghê Khôn xoa mi tâm, một mặt buồn bực nhìn xem Lục Tích Nhan. Ta nói, ngươi liền không có nhận ra, đó là của ta mặt sao? Lục Tích Nhan khoanh tay, so với hắn thật buồn bực, trời lớn như vậy khuôn mặt. Quỷ ta nhận ra được là ngươi. Vậy ta đột nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy tình huống, khẳng định là không nói hai lời trước chém thành kính a. May mà ta đầu sát, sát chiêu cũng tự có huyền diệu, không phải bị ngươi đem đầu bổ ra không thể. Sợ cái gì, dù sao ngươi tùy tiện không chết được. Lại nói ngươi còn tốt ý tứ nói ta là nữ nhi gia. Nhát gan cực kỳ, ngươi đột nhiên đến tình cảnh như vậy, dọa sợ ta làm sao bây giờ? Ít đến, liền ngươi kia làm bằng sắt lá gan, cũng sẽ bị dọa sợ. Nê Khôn thả tay xuống, Mi tâm vết kiếm đã miễn cưỡng khép lại, chỉ còn lại một đạo vết đỏ, nhìn xem liền cùng một con mi tâm mắt dọc giống như. Lục Tích Nhan trừng mắt mắt lạnh lẽo, ngươi nói như vậy ta liền không vui, dựa vào cái gì ta liền sẽ không bị hù dọa. Lão tử, ta cũng là cái yếu đuối giống như nước, cần che chở nữ nhi ra a. Ngoặc kép, Nê Khôn hoành nàng một chút. Ngươi mặt đâu? Chỗ này đâu? Lục Tích Nhan đưa tay vỗ vỗ mình khuôn mặt. Rất xinh đẹp a. Lười nhác cùng ngươi nói. Nê Khôn đối nàng cũng là xong hoàn toàn không có ngữ. Ha ha, nói đến, ngươi vừa rồi kia một tay, chính là ngươi tân vất vả khổ thu thập ngũ hành bản nguyên. Được không dễ dàng mới luyện thành sát chiêu. Nê Khôn một mặt thổn thức. 18 năm, cuối cùng là luyện thành. Năm đó ở Bạch Vũ giới truyền đạo lúc, hắn liền đã giải tỏa đệ lục trọng công pháp, đạt được che khuất bầu trời pháp môn. Về sau dòng dã qua 18 năm, thẳng đến 18 năm sau hôm nay, mới xem như tu hành có thành tựu, có thể dùng tại thực chiến bên trong. Lục Tích Nhan cười nói, người chiều kia luyện được như vậy vất vả, nhưng nhìn trừ dọa người, không có gì đại dụng nha. Kia là ta không đối ngươi làm thật, ta như làm thật, coi như ngươi cảnh giới vượt xa qua ta, bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lục Tích Nhan lắc đầu, ta đây coi như không tin, tin không tin từ ngươi. Nê Khôn cũng không cùng nàng tranh, chỉ nói, tiếp xuống tới ta còn phải lại tu luyện một trận, củng cố một chút cảnh giới. Ngươi là tiếp lấy tiến huyền hoàng bảo tháp đâu, vẫn là ngay tại nơi đây cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Không tiến tháp, Lục Tích Nhan đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như, ngươi nhìn ta trên thân, còn chưa đủ thảm a, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi đâu. Ta hiện tại liền muốn tắm trước, lại uống chút rượu, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, như thế cũng tốt. Nói Nghe Khôn liền muốn ngồi xuống. Lục Tích Nhan hai mắt đại trừng, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe Khôn kinh ngạc nói, còn có thể làm gì? Tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới a. Ngươi đã nhiệm vụ làm được vất vả, kia tắm rửa qua từng uống rượu, liền cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi. Kim hành bản nguyên còn thừa lại rất nhiều, chúng ta một người một nửa, rèn luyện chiến thể bảo cốt. Nói đem tay bắn ra, đem một đạo kim hành bản nguyên đánh vào Lục Tích Nhan mi tâm. Lục Tích Nhan cái kia khí a, quả thực liền muốn rút ra tu la kiếm, lại chiếu đầu bổ hắn một kiếm. Tu luyện cọng lông, ta là tại làm việc cho ngươi ai, khiến cho chật vật như vậy, ngươi cũng không nói đau lòng ta một chút, cho ta một đạo kim hành bản nguyên là có thể đem ta đuổi sao? Mau dậy, theo giúp ta ngâm tắm uống rượu, xong lại cho ta xoa bóp bả vai. Bất chi bất giác lại là một năm qua đi. Nê Khôn chậm rãi thu công, trên mặt mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Một năm tu hành xuống tới, không chỉ có che khuất bầu trời, đã củng cố vô danh công pháp đệ thất trọng, cũng rốt cục giải tỏa. Dựa theo Nghe Khôn đối ứng tiêu chuẩn, hắn bây giờ rốt cục có thể tính là một vị sơ giai địa tiên, mặc dù hắn đối ứng tiêu chuẩn kỳ thật cũng không làm sao đáng tin cậy. Nói là sơ giai địa tiên cảnh giới, nhưng dù cho không cần từ thiên tôn di phủ lấy được bảo vật, không dựa vào hoang vu cổ thụ biến hóa, chỉ bằng vào một chiêu che khuất bầu trời, oanh sát đỉnh phong địa tiên không có vấn đề gì cả. Đơn đấu nửa bước thiên tiên chỉ sợ đều có thể duy trì bất bại. Như lại đem thiên tôn di bảo dùng, sơ giai thiên tiên hắn cũng dám đơn đấu, thậm chí có cơ hội chiến thắng. Đầu năm nay, không có một chút vượt cấp giết địch bản sự, cũng tốt ý tứ nói mình là một giới nhân vật chính. Ta cảnh giới đối ứng tiêu chuẩn rất đáng tin cậy. Không có sai, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ sơ giai địa tiên. cảm khái một phen mình cảnh giới thấp hơi, thực lực chi cường hoành. Nê Khôn bắt đầu suy nghĩ vừa vặn giải tỏa đệ thất trọng công pháp. Đệ thất trọng công pháp tên là Lập Thiên Đình. Cái này một cảnh giới phi thường huyền diệu, chính là muốn tại nhân thân, nội vũ trụ, mở 33 trọng thiên, đứng lên thiên đình, lấy bản ngã nguyên thần vì thiên đế, sắc phong chúng thần, thống ngự chư thiên. Có chút huyền a, thiên đế tốt lý giải là chính ta, nhưng sắc phong chúng thần, thần từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ lại ta còn được viết chương phong thần bảng hay sao? Vừa mới bắt đầu, Nê Khôn là không hiểu ra sao, không rõ cho nên, bất quá hắn cuối cùng có nghịch thiên ngộ tính, lĩnh hội một trận, dần dần có điều tâm đắc. Thì ra là thế, chúng thần, chính là ta biến hóa a, mỗi năm giữ một loại biến hóa, cái này thiên đình bên trong, liền sẽ nhiều một tôn thần. Mà kia thần chỉ cũng không phải phổ thông thân ngoại hóa thân, mà là có đối ứng bản nguyên, gần như chân thực tồn tại. Khó trách không phải tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên, tu thành che khuất bầu trời, mới có thể giải tỏa đệ thất trọng công pháp. Bởi vì ngũ hành bản nguyên, trên cơ bản có thể bao quát hết thảy vật chất cùng sinh linh, mà không tại ngũ hành bên trong sinh linh cùng vật chất. Tạm thời cũng không cần đi quản, ngộ ra tâm đắc, Nê Khôn cười ha ha một tiếng, cũng không có nóng lòng tu luyện. Trước nhìn đệ thất trọng sát chiêu, đệ thất trọng sát chiêu, lại khôi phục như hắc hổ đào tâm, tráng kiện chất phác phong cách, liền gọi, vỡ nát sao trời. Sát chiêu ấn ký, chính là một viên to lớn nắm đấm, cho người một loại nhét đầy thiên địa. Hơi chấn động một chút, liền có thể đánh nát hư không, phá diệt sao trời khủng bố cảm giác. Mà một thức này sát chiêu, tu luyện trước đưa, chính là Lập Thiên Đình tiểu thành. Chỉ cần có thể tại nhân thân, nội vũ trụ, bên trong, mở ra 33 trọng thiên, liền có thể tu luyện chiêu này. Tài nguyên tu luyện, cũng không giống che khuất bầu trời như vậy thu thập khó khăn. Che khuất bầu trời sở dĩ yêu cầu cao như vậy là bởi vì một thức này sát chiêu thu thập ngũ hành bản nguyên, có thể nói cũng là đệ thất trọng Lập Thiên Đình trước đưa. Không có ngũ hành bản nguyên, Lập Thiên Đình liền tu luyện không đi xuống, mà vỡ nát sao trời một thức này sát chiêu tu luyện liền đơn giản nhiều. Chỉ cần tìm được dầu có lực lượng nguyên từ bảo vật, luyện vào 33 trọng thiên bên trong, liền có thể tu luyện sát chiêu. Luyện vào nguyên từ chi bảo càng nhiều, sát chiêu uy lực càng lớn. Tài nguyên lưu tu tiên chính là như vậy a, vô luận như thế nào đều không thể rời đi tài nguyên. Nê Khôn sụt sịt nói, đệ thất trọng sát chiêu tài nguyên cũng không khó siêu tập, nhưng đệ thất trọng công pháp cần tài nguyên cũng không phải là một chút điểm, nhất là sắc phong chúng thần, mỗi nhiều một loại biến hóa, thiên đình liền có thể nhiều một tôn thần linh, mà thần linh càng mạnh, ta bản nhân thực lực càng mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhân loại tu sĩ biến hóa không thể trở thành ta thần linh, bởi vì ta bản nhân chính là nhân loại, chỉ có thể lựa chọn những cái kia cùng ta không cùng loại thuộc, lại trời sinh thần dị tồn tại. Cho nên ta trong lúc này vũ trụ thiên đình thần linh, lựa chọn tốt nhất đem hỏa phượng, kim ô, thiên bằng này cấp độ biến hóa. Vậy ta liền phải tìm tới rất nhiều cùng một cấp độ không cùng loại thuộc tồn tại, quất chúng nó huyết, phân tích bản chất của bọn chúng, luyện thành một loại biến hóa. Cái này mẹ nó thực sự là quá phiền toái. Lập Thiên Đình, cái này nhất trọng chỗ khó, ngay tại dườm già, phi thường dườm già. Bởi vì thần linh càng mạnh, thực lực càng mạnh, Nê Khôn tự nhiên không chịu đem phổ thông hổ báo voi chờ biến hóa sắc phong làm thần linh. Thần vị là có hạn, 33 trọng thiên đình chỉ có thể có 365 tôn chính thần vị. Nếu đem một chút thực lực thấp phổ thông biến hóa, sắc phong thần linh, chiếm cứ chính thần chi vị, đây không phải là không duyên cớ giảm xuống mình hạn mức cao nhất sao? Lấy Nghê Khôn truy cầu, 365 tôn chính thần, chí ít cũng phải Hỏa Phượng, Thiên Bằng cái này cấp một trời sinh thần thú, cao giai sinh linh, cho dù là phó chức thần vị, cũng phải là thực lực không tầm thường linh cầm dị thú. Cho nên Nghê Khôn cần siêu tập đại lượng không cùng loại thuộc cao giai sinh linh. Phân tích bản chất, học được nó biến hóa. Nếu như chỉ là mình chậm rãi thu thập, còn không biết muốn thu thập đến ngày tháng năm nào. Đang sầu mi khổ kiểm lúc, Lục Tích Nhan mặc một thân đỏ chót váy dài, trần trụi hai chân, gặm một khối huyền vũ vân thép. Tùy tiện đi tới, lão Nghê, sao sầu mi khổ kiểm? Tu luyện gặp gỡ bình cảnh à nha? Cũng không phải gặp gỡ bình cảnh, mà là gặp gỡ phiền toái. Nghê Khôn đem mình buồn rầu nói một lần, thở dài, khó trách thiên tôn luyện bảo, trăm vạn năm chưa cạnh toàn công, ta cái này cũng còn không phải luyện bảo, vẻn vẹn tu luyện cảnh giới, đều không biết phải tốn ít bao nhiêu tỉ mỉ công phu. Lục Tích Nhan cười nhạo nói, cái này không phải liền là cái vấn đề nhỏ à, liền đem ngươi cho làm khó à nha, vấn đề nhỏ. Nghê Khôn tức giận nói ra, 365 tôn chính thần, ta để mắt, hiện tại cũng chỉ có Thiên Bằng, Hỏa Phượng, Kim Ô, Hoa Phu cổ thụ, tám tay Nghiêu Ma, Long Ma chờ biến hóa, tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 10 cái, còn lại thần vị, ta đi chỗ nào tìm tới cao như vậy giai sinh linh đi giải tích. Lục Tích Nhan lật ra cái liếc mắt. Người suốt ngày lẩm bẩm đấu giá hội, lúc này sao lại hồ đồ? Cái kia cần chính ngươi đi tìm a, trực tiếp đi mua, đi đập, không là được à nha? Nghê Khôn khẽ giật mình, mua, Lục Tích Nhan gật đầu. Đúng a, chúng ta có là bảo bối, thậm chí còn có ngay cả thiên quân đều sẽ động tâm duyên thọ tiên đan. Cái gì bảo bối đổi không đến? Nghê Khôn lẩm bẩm nói, thế nhưng là, bình thường thế giới, cũng tìm không thấy nhiều như vậy cao giai sinh linh a. Linh Tiêu Thiên có, Lục Tích Nhan mỉm, cười, Linh Tiêu Thiên cái gì cũng có, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,